Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 111. Chương 111, ta ba cũng chưa cùng ta nói, so với lo lắng vọng hữu phê bình chính mình. Nguyễn Đường càng lo lắng cho mình ba ba bị người hiểu lầm mần ni, trên mạng ảnh chụp đã triệt hạ đi. Nguyễn Thúc Thúc bên kia thái độ rất cường ngạnh. Trên mạng đã không có người dám lung tung bịa đặt Tống Thư Du không muốn bạn gái lại nghĩ nhiều. Chuyện này ảnh hưởng tâm tình. Nói xong liền đem đề tài rời đi mở ra. Trong khoảng thời gian này đều phải đãi ở đoàn phim sao? Cũng không nhất định, trước một vòng ta tưởng nhiều ở đoàn phim bên này. Đi theo Lưu Tỷ cùng Đồng Tỷ các nàng học học, chờ cuối tuần bắt đầu đổi mới Địa Hoang quyển thứ hai. Ta liền về nhà ở. Đến lúc đó càng nhiều tinh lực vẫn là đặt ở viết bản thảo thượng, Nguyễn Đường nói. Nàng ở Hoa Giản Văn Học trên mạng còn tiếp Địa Hoang. Tổng cộng nhưng chia làm ba cái bộ phận, phân biệt là nhân giới thiên, linh giới thiên cùng tiên giới thiên. Ở cuối kỳ khảo thí trước, nàng vừa mới đem nhân giới thiên sở hữu chương thượng truyền xong. Hiện tại đi qua còn không đến 10 ngày thời gian. Văn chương phía dưới đã có gần vạn điều bình luận ở thúc giục nàng chạy nhanh tiếp theo đổi mới. Linh giới thiên, cũng hảo, thừa dịp kỳ nghỉ thời gian tranh thủ đêm này bổn viết xong. Chờ đến khai giảng cũng hảo không như vậy vội, Tống Thư Du nhìn thời gian. Đã không còn sớm, liền đối với Nguyễn Đường nói. Trước ngủ đi, ngày mai ngươi còn muốn dậy sớm đi hảo hảo ngủ một giấc. Đừng suy nghĩ vớ vẩn mặt khác, ân, ngủ ngon, cắt đứt điện thoại, Nguyễn Đường xem xét hạ vừa mới những cái đó chưa đọc tin tức. Quả nhiên trừ bỏ Tống Thư Du chưa tiếp điện thoại cùng tin tức bên ngoài. Còn có mặt khác mấy cái phát tiểu, đồng học, Lạc Nhất Đồng cùng Dư Hằng đều đã phát tin tức, hỏi nàng thế nào, Nguyễn Đường cho bọn hắn tin tức trở về sau, liền nhịn không được mở ra Weibo. Tìm tòi nổi lên cùng truy ngôi sao thiếu niên khởi động máy nghi thức tương quan tin tức. Lục soát nửa ngày, lại cơ hồ đều là thảo luận diễn viên đội hình cùng chủ đề khúc. Chỉ có số ít mấy cái nói đầu tư người muốn cáo bộ phận vô lương truyền thông lung tung bịa đặt. Vừa mới tắm rửa xong, lại dựa vào đầu giường nhìn một lát di động, đã bận rộn cả ngày Nguyễn Đường không cấm cảm thấy mí mắt phát trầm. Nàng từ trên giường bò dậy, đơn giản đem tóc thổi làm khô sau, liền tắt đèn, lên giường ngủ, khởi động máy nghi thức đính ở ngày hôm sau buổi sáng 9 giờ. 7 giờ rưỡi thời điểm, Nguyễn Đường chuông báo liền vang lên, nàng rời giường rửa mặt, đổi hảo quần áo lại hóa cái đơn giản trang dung, liền tính toán đi cách vách phòng hỏi một chút ba ba muốn hay không cùng đi khách sạn nhà ăn dùng. Bữa sáng. Đang ở xuyên giày thời điểm, phòng chuông cửa liền trước một bước vang lên, ba, chờ một chút, Nguyễn Đường cho rằng bên ngoài đứng người là nàng ba. Nâng lên chút thanh âm hô, tiếp theo chạy nhanh khom lưng đem trường ống ủng khóa kéo kéo hảo. Đi qua đi mở cửa, ngoài cửa người, lại không phải tối hôm qua ở tại cách vách phòng Nguyễn Kinh Hải. Người như thế nào tới rồi? Nguyễn Đường kinh ngạc mà trừng lớn mắt. Nhìn đứng ở trước mặt người, nghĩ đến vừa rồi chính mình còn hướng cửa hô một tiếng, ba. Không cấm có chút mặt đỏ, Tống Thư Du cười một cái, duỗi tay giúp Nguyễn Đường sửa sang lại hạ còn không có tới kịp vuốt phẳng cổ áo. Giải thích nói, hôm nay buổi sáng vừa lúc không có sự tình, liền tới đây nhìn xem, chờ hạ ta tiểu gì cũng lại đây, như vậy à, Nguyễn Đường nhớ tới. Tống Thư Du tiểu gì Mạnh Nhã Nghi, đúng là truy ngôi sao thiếu niên chủ đề khúc biểu diễn giả. Hơn nữa còn sẽ ở truy ngôi sao thiếu niên chung khách mời nữ chủ mẫu thân này một nhân vật. Bất quá tin tức này tạm thời còn không có công khai. Sẽ cùng nữ chính người được chọn cùng nhau, ở hôm nay khởi động máy nghi thức thượng hướng truyền thông công khai. Mạnh lão sư tối hôm qua không có ở tại bên này khách sạn. Hẳn là chờ hạ khởi động máy nghi thức thời điểm, trực tiếp qua đi hiện trường, Nguyễn Đường nói chuyện thời điểm. Tống Thư Du ánh mắt vẫn luôn dừng ở trên mặt nàng. Thấy nàng khí sắc thực hảo, tựa hồ tối hôm qua ngủ đến không tồi. Tống Thư Du trong lòng lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Không có việc gì, đợi chút khởi động máy nghi thức thượng tổng có thể nhìn thấy. Người còn không có ăn cơm sáng đi, cùng nhau, Nguyễn Đường gật gật đầu. Vậy ngươi vào đi, ta gọi điện thoại gọi bọn hắn đem bữa sáng đưa đến phòng, nàng nguyên bản là muốn đi nhà ăn dùng. Cơm sáng, bất quá lúc này Tống Thư Du tới, nàng càng muốn có thể có thời gian cùng bạn trai một chỗ. Vừa dứt lời, cách vách phòng môn liền mở ra, Nguyễn Kinh Hải ra khỏi phòng. Liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở cửa Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du. Hắn ánh mắt ở Tống Thư Du trên mặt một đốn, mày hơi hơi nhăn lại, sao ngươi lại tới đây? Nguyễn Đường cảm thấy nàng ba ngữ khí có chút không tốt. Liền đoạt ở Tống Thư Du phía trước, thế hắn mở miệng giải thích, ba, Mạnh lão sư là Tống Thư Du tiểu gì? Hắn hôm nay lại đây xem hắn tiểu gì? Thuận tiện nhìn xem ta, Nguyễn Thúc Thúc Tống Thư Du khách khí mà cùng Nguyễn Kinh Hải chào hỏi. Theo sau làm như có thật mà giải thích nói, là chủ yếu tới bồi Đường Đường. Thuận tiện nhìn xem tiểu gì, Nguyễn Kinh Hải, nhà có điểm toan sao lại thế này. Nghĩ đến vừa mới chính mình ra cửa khi, nhìn đến Tống Thư Du cùng nữ nhi hình như là đang muốn vào phòng. Nguyễn Kinh Hải híp híp mắt, đề nghị nói. Thư Du sớm như vậy lại đây, cũng không ăn bữa sáng đâu đi. Đi thôi, cùng đi nhà ăn, nàng ba đều như vậy mở miệng. Nguyễn Đường cũng ngượng ngùng lại nói chính mình vốn dĩ tưởng cùng Tống Thư Du cùng nhau ở phòng. Dùng bữa sáng, đành phải kéo Tống Thư Du cánh tay, nhẹ nhàng gật gật đầu. Hai người đi theo Nguyễn Kinh Hải phía sau cùng nhau chiều thang máy tính đi đến. Ở khách sạn dùng qua bữa sáng. Nguyễn Đường liền cùng Tống Thư Du cùng đi khởi động máy nghi thức hiện trường. Nguyễn Kinh Hải làm đầu tư người, ở như vậy trường hợp là không cần thiết lộ diện. Trên thực tế hắn ngày hôm qua cố ý tới quay chụp căn cứ khách sạn xuống giường. Cũng chủ yếu là vì bồi bồi nữ nhi, lúc này cùng nữ nhi cùng nhau dùng quá cơm sáng. Hắn liền cùng Tinh Vũ truyền thông Trương Tổng cùng nhau rời đi. Đến nỗi đi nơi nào? Nguyễn Đường liền không lại hỏi nhiều, truy ngôi sao thiếu niên khởi động máy nghi thức làm được cũng không long trọng. Vô luận là đầu tư người vẫn là đạo diễn Sầm Dục. Đều không phải như vậy chú ý phô trương người. So với tuyên truyền ba hoa trích chòe, Sầm Dục càng hy vọng phim nhựa bản thân chất lượng vượt qua thử thách. Chẳng sợ như vậy, hôm nay tới truyền thông như cũ không ít. Rốt cuộc vô luận là ngôi sao nhí xuất thân Sầm Dục đem đổi nghề làm đạo diễn. Vẫn là thiên hậu Mạnh Nhã Nghi đem biểu diễn phim nhựa chủ đề khúc. Cái nào thả ra, đều là cũng đủ hấp dẫn người đại tin tức. Đơn giản khởi động máy nghi thức kết thúc qua đi. Liền tới rồi truyền thông phỏng vấn thời gian. Truyền thông tung ra cái thứ nhất vấn đề. Đó là... Xin hỏi truy ngôi sao thiếu niên nữ chủ diễn thật sự như đại chúng truyền lại như vậy? Đem bắt đầu dùng tân nhân sao? Hôm nay khởi động máy nghi thức, vị này tân nhân có hay không trình diện? Sầm Dục trả lời mà cũng thập phần dứt khoát, sẽ không bắt đầu dùng tân nhân. Trên thực tế nữ chủ diễn người được chọn đã sớm định ra. Đúng là vừa mới thu hoạch M Quốc liên hoan phim tốt nhất tân nhân thưởng Hoa Kiều nữ diễn viên Tần. Ngữ, đang ở vấn đề vị này phóng viên không cấm có chút há hốc mồm. Sừng sốt vài giây mới hỏi tiếp nói. Là biểu diễn sóng thần Tần Ngữ. Sầm Dục gật gật đầu. Không sai, Tần Ngữ bởi vì liên hoan phim duyên cớ. Không có thể đuổi kịp hôm nay khởi động máy nghi thức. Đem tại Hạ Chu tiến tổ thực mau lại có phóng viên hướng Mạnh Nhã Nghi vấn đề. Mạnh lão sư, là cái gì nguyên nhân làm ngài đồng ý vì truy ngôi sao thiếu niên hiến xướng chủ đề khúc đâu? Theo đại chúng biết, ngài thượng một lần vì tác phẩm điện ảnh hiến xướng, vẫn là biểu diễn Hoa Quốc 60 đầy năm phim phóng sự chủ đề khúc ta thực thích truy ngôi sao. Thiếu niên câu chuyện này, đây là một cái thực ấm áp. Tràn ngập ôn nhu, lại có thể cổ vũ người trẻ tuổi tích cực truy đuổi mộng tưởng chuyện xưa, Mạnh Nhã Nghi khóe môi. Treo lên nhàn nhạt mỉm cười, tiếp theo lại tung ra một liều mãnh dược, Mặt khác, trừ bỏ biểu diễn Truy Ngôi Sao Thiếu Niên chủ đề khúc, ta còn sẽ ở phim Nhựa Chung Khách mời một cái tiểu nhân vật. Đúng là Tần Ngữ Sở đóng vai nữ chính mẫu thân, một người tiếp một người tin tức lớn tung ra. Truyền thông các phóng viên nơi nào còn nhớ rõ ngày hôm qua tiểu sóng gió. Còn nữa nói, thật muốn phụng tân nhân nói, lại có ai có thể mời Đặng Tần Ngữ cùng Mạnh Nhã Nghi cấp tân nhân làm sấn đâu. Vui đùa cái gì vậy? Khởi động máy nghi thức kết thúc, truyền thông phỏng vấn khi, Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du cũng đã trước một bước rời đi. Đi mặt sau phòng nghỉ, hai người ở phòng nghỉ ngồi không trong chốc lát, liền nghe Tống Thư Du di động vang lên, hắn lấy ra di động nhìn thoáng qua. Đối Nguyễn Đường nói, phía trước phỏng vấn đã kết thúc, ta tiểu gì nói muốn trông thấy ngươi, ngoặc kép, hết chương.